Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, Từ Niên Phẫn Nộ. Sau đó, chính là Từ Vũ độ kiếp. Nhưng mà Từ Niên không nghĩ tới là, cái này Từ Vũ dẫn tới thiên kiếp thế mà cũng là tam trọng thiên cấm thiên kiếp. Mặc dù lôi đình uy lực muốn so hắn nhỏ một chút, nhưng là như trước vẫn là phi thường khủng bố. Đương bồng lai mọi người thấy Từ Niên độ kiếp tràng cảnh lúc, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khủng bố như thế thiên kiếp, nếu là đổi lại bọn họ vừa mới đột phá chiến đế chi cảnh, chỉ sợ cái này thứ nhất đạo thiên lôi liền không chịu nổi. Nhưng mà Từ Vũ lại là ngạnh sinh sinh đem trước hai đạo thiên lôi nuốt xuống dưới. Về phần đạo thứ ba đánh vào hắn lông vũ bên trên, mặc dù cho hắn tạo thành một chút tổn thương, nhưng lại không có mang đến cho hắn quá lớn thương hại. Cái này khiến bốn phía bồng lai các đệ tử kinh thán không thôi. Liền liền bồng lai trưởng giáo cùng băng lam đều có chút kinh ngạc. Cái này Từ Niên là cái đồ biến thái còn chưa tính. Liền liền bên cạnh hắn yêu thú thế mà cũng đều như thế biến thái. Coi là thật để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Vượt qua thiên kiếp, Từ Vũ cũng chính là bước vào nhất tinh yêu đế cấp độ. Sau đó ngược lại là không có phát sinh cái gì. Bồng lai trưởng giáo thì là thiết yến khoản đãi Từ Niên. Từ Niên cũng thật cao hứng. Bởi vì Từ Vũ chẳng những thương thế khôi phục, tu vi còn lần nữa đột phá. Tâm tình cũng là phá lệ tốt đẹp. Cho nên hắn cũng uống không ít rượu. Bất quá rất nhanh, hắn lông mày liền nhíu lại. Bởi vì hắn nhận được một cái linh phù truyền âm. Cái này truyền âm chủ nhân không phải người khác, chính là luyện khí tông đại trưởng lão. Mà đưa tin nội dung rất đơn giản. Đế quốc hoàng thất phái người đến đây thu phục ba đại tông môn. Bây giờ vô cực tông cùng thiên kiếm tông đều đã quy thuận. Luyện khí tông nếu như trong vòng 7 ngày không quy thuận, đem thảm tao diệt môn. Không chỉ có như thế, liền liền hắc hống cũng đều bị đế quốc hoàng thất đế cấp cường giả bị đả thương. Tu vi tổn hao nhiều. Từ Niên nhìn thấy tin tức này, ánh mắt lúc này phẫn nộ. Ngay tại cái này không lâu về sau, Từ Niên cùng nhận được đầu thứ hai đưa tin. Đưa tin người chính là Lãnh Yên Nhiên. Từ Niên khi nhìn đến trong tin tức cho về sau, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Nguyên lai Thiên Ngân Đế Quân đã đem tứ đại gia tộc triệt để thu phục. Mắt chính là muốn triệt để thảo phạt hắn, để hắn cẩn thận một chút. Từ Niên nhìn thấy cái này hai đầu tin tức, hết thảy đều toàn bộ minh bạch. Nguyên lai là bởi vì hắn giết Bát Hoàng tử, triệt để chọc giận Thiên Ngân Đế Quân, cho nên Thiên Ngân Đế Quân muốn dùng luyện khí tông buộc hắn ra. Tốt một cái Thiên Ngân Đế Quân, muốn dùng loại phương thức này đến bức ta ra. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Từ Niên hừ lạnh nói. Nói xong hắn liền trực tiếp đối sau lưng Băng Lam ra lệnh. Băng Lam, ngươi đưa tin cho Bạch Giao Vương. Liền nói ta mệnh lệnh. Ngày mai để hắn mang theo 2 tên chiến đế, 30 tên yêu thánh, 300 tên yêu vương tại Bồng Lai đảo xung quanh chờ ta. Ngạch, điện chủ đây là muốn... Băng Lam sững sờ, không nghĩ tới Từ Niên lại đột nhiên điều động như thế cự đại thế lực. Một bên Bồng Lai trưởng giáo cũng là sững sờ, không nghĩ tới Từ Niên lại đột nhiên điều động nhiều như vậy yêu thú. Có người khi dễ đến trên cửa nhà ta, người nói có nên hay không chào hỏi bọn hắn. Từ Niên cười lạnh nói, tốt, ta hiểu được, ta cái này đưa tin. Băng Lam Vương lúc này nói. Từ Niên gật gật đầu. Đại ca, có phải hay không Thiên Ngân Đế Quốc bên kia bắt đầu báo thù? Từ Vũ mở miệng hỏi. Hoàng đế lão nhi nổi điên. Muốn bức ta hiện thân. Từ Niên gật gật đầu nói. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Thiên Ngân Đế Hoàng đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Đại ca, ta vừa rồi đem tin tức này nói cho Hắc Phong bọn hắn. Hắn nói thú đế nguyện ý phái ra một bộ phận thế lực trợ giúp đại ca. Từ Vũ lúc này cười lạnh nói. Ồ, lòng vẫn cũng muốn tham dự vào. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Vâng, Hắc Phong nói thú đế mặc dù không thể phái ra thú đế cấp bậc cường giả, nhưng là nguyện ý phái ra 30 tên yêu thánh. 300 tên yêu vương trợ giúp đại ca, mà lại bây giờ Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương đều đã đột phá yêu đế cấp bậc. Lại thêm ta cùng đại ca cùng Long Thần Điện 4 tên yêu đế. Hết thảy 8 tên chiến đế cấp bậc cường giả. Ta cũng không tin Thiên Ngân Đế Quân còn có thể bắt chúng ta thế nào. Từ Vũ mở miệng nói ra. Một bên Bồng Lai trưởng giáo bọn người nghe được Từ Vũ lời nói. Lập tức nhịn không được ngẩn ngơ. 8 tên yêu đế. 60 tên yêu thánh. 600 tên yêu vương. Đây là kinh khủng bực nào thế lực. Mạnh như thế đại thế lực. Coi như tiến công bọn hắn Bồng Lai cũng đủ để đem bọn hắn Bồng Lai lật tung cái úp sấp đi. Đứng tại Từ Niên sau lưng Băng Lam cũng là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Niên trên đại lục tu yêu bên trong cũng có thế lực. Bất quá vừa nghĩ tới Từ Niên thể chất, nàng cũng liền bình thường trở lại. Hiện tại nàng càng thêm may mắn. Nàng lựa chọn đi theo tại Từ Niên bên người là cỡ nào đối một sự kiện. Coi như Từ Niên muốn đối nàng như thế nào, nàng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Nếu như có thể cùng Từ Niên song tu, kia đối nàng tu vi tăng lên tuyệt đối có sự giúp đỡ to lớn. Từ Niên lão đệ, đã chúng ta Bồng Lai đã cùng các ngươi Long Thần Điện kết minh. Vậy ta Bồng Lai đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá chúng ta Bồng Lai thế đơn lực bạc, chỉ có thể phái ra 10 tên chiến thánh, 100 tên chiến vương. Bồng Lai trưởng giáo mở miệng nói ra. Ồ, trưởng giáo đại nhân bỏ được để ngươi bảo bối đồ tử đồ tôn đi mạo hiểm. Từ Niên cười hỏi, bọn hắn chính là khuyết thiếu lịch luyện, cho nên tâm tính quá kém, cho nên lần này vừa vặn để bọn hắn học hỏi kinh nghiệm. Mà lại chuyến này có ta Thiên Long sư đệ cùng đi. Vấn đề sẽ không quá lớn. Đương nhiên còn có ngươi vị này khách khanh trưởng lão không phải. Bồng Lai trưởng giáo nói. Từ Niên nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Cái này Bồng Lai trưởng giáo thật đúng là cáo già. Tức cho thấy cùng hắn mặt trận thống nhất. Cùng thừa cơ lịch luyện đệ tử. Hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Cuối cùng còn lấy khách khanh thân phận trưởng lão đến trói buộc Từ Niên. Để hắn đối với mấy cái này đệ tử nhận trách nhiệm. Không thể không nói. Đúng là một cái diệu kế. Tốt, vậy liền để bọn hắn ngày mai cùng ta cùng đi đi. Từ Niên gật đầu đáp. Mặc dù hắn không quan tâm Bồng Lai điểm ấy thế lực. Nhưng là bởi vì Chu Tà kiếm trận. Thiếu Bồng Lai người tình dù sao cũng phải còn. Cho nên Từ Niên cũng không để ý mang lên bọn hắn cùng một chỗ. Về phần những này Bồng Lai đệ tử không phục tùng hắn ra lệnh. Bọn hắn dám sao? 60 tên yêu thánh. 600 tên yêu vương ở đây. Bọn hắn cùng nào dám có nửa điểm ngỗ nghịch tâm tư. Sự thật chứng minh, Từ Niên ý nghĩ là đối. Đương Bồng Lai những cái kia được tuyển chọn đệ tử. Nhìn thấy Từ Niên triệu tập đáy biển tu yêu thế lực lúc. Từng cái toàn bộ ngây người. Chỉ gặp 30 mệnh yêu thánh toàn bộ người mặc xích sắc chiến giáp. 600 tên yêu vương toàn bộ người mặc màu đen chiến giáp. Chỉnh chỉnh tề tề lơ lửng tại Bồng Lai hòn đảo trên không. Cầm đầu còn có 3 tên yêu đế. Như thế cự đại chiến trận. Chỉ là trong lúc vô tình phát ra khí thế. Đều làm trong lòng người sinh ra sợ hãi. Nhìn thấy Từ Niên chậm rãi bay lượn mà tới. Những này yêu đế, yêu vương, yêu thánh toàn bộ lâm không quỳ xuống, cùng kêu lên hét lớn, tham kiến điện chủ, thanh âm to cự đại, chấn nhiếp thiên địa. Một khắc này, liền ngay cả đứng tại Từ Niên bên cạnh Bồng Lai trưởng giáo đều có chút tâm thần rung động. Chớ đừng nói chi là những cái kia Bồng Lai đệ tử. Từ Niên thì là không có một tia nói nhảm, một ngựa đi đầu bay lượn mà ra, ra lệnh một tiếng. Xuất phát, những này yêu đế, yêu thánh, yêu vương đều nhịp, hóa thành lưu quang đi theo phía sau. Những cái kia Bồng Lai các đệ tử tự nhiên cũng đi theo. Bất quá trong lòng lại là rung động không thôi. Hết chương.